Thế tử gia, chương 6, sắc phong thái tử, góc truyện audio.com. Bình Dương hầu họ Lý tên là Thế Vinh, tổ tiên cùng anh quốc công Tề gia cùng đều là Đại Chu khai quốc công thần. Chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi đời đều ra anh hùng hào kiệt cùng anh quốc công Tề gia so sánh, Bình Dương hầu cái này nhất mạch tuy còn cất giữ tước vị, nhưng xa không được như xưa. Bình Dương hầu Lý Thế Vinh đích nữ cùng Tề Thư Chí có hôn sự, lại nói tiếp cũng là Bình Dương hầu phủ trèo cao. Anh quốc công phủ từ trước tới nay, liền là công chúa đều thượng vài vị trí. Tề Thư Chí chính là Tề Viễn đệ nhất vị đích tử, chính là thú cái vương gia quận chúa đều không tính là trèo cao. Nói lên cái này cuộc hôn sự, liền không thể không nhắc tới mẹ ruột của Tề Thư Chí Lục Thị. Lục Thị còn khi thời điểm khuê nữ cùng Bình Dương hầu phu nhân Vương Thị là tỷ muội tốt, hai người mang thai thời gian cũng không cách nhiều lắm, hai tỷ muội thương lượng lấy giao tình của hai người làm tương lai cho bọn nhỏ tình cảm tự nhiên là sẽ không kém. Liền thương lượng, như là một nam một nữ liền kết thành nhi nữ thân gia. Lúc ấy Tề gia còn tại thế, lão phu nhân hiểu được Bình Dương hầu gia phong không sai, Tề gia cũng không để ý Bình Dương hầu phủ không bằng dĩ vãng, liền cố ý kết hạ mối hôn sự này. Quốc công phủ bên này đồng ý, Bình Dương hầu Lý gia liền lại càng sẽ không cự tuyệt, thật là chính là hỉ cực mà khóc. Sau này hai cái hài tử sinh ra tuy nói Lục Thị khó sinh mà chết, nhưng làm Tề Viễn từ biên quan sau khi trở về rất nhanh liền thỉnh bà mối đi Bình Dương hầu quý phủ cầu hôn. Sau tất cả đều là dựa theo quy củ đến, một chút cũng không ủy khuất Lý gia cô nương. Khi đó Tề Thư Chí tuy không có mẹ ruột nhưng mà đích từ thân phận tương lai có rất lớn khả năng sẽ bị phong thế tử kế thừa anh quốc công tước vị. Mỗi người nói tới Lý gia đích trưởng nữ, đều muốn khen ngợi một câu có phúc khí. Cũng bởi vì quốc công phủ duyên cớ, 10 năm này Bình Dương hầu cũng dần dần được hoàng đế trọng dụng. Về phần lần này vì cái gì Bình Dương hầu đến từ hôn, quản gia nói là bởi vì hôm kia sự tình Tề Thư Chí tại Trệ Y sông Tần Hoài tại kinh thành truyền ồn ào huyên náo, Lý gia không muốn một cái con rể như vậy cho nên mới sẽ đến từ hôn. Nhưng Tề Thư Chí cảm thấy, không hoàn toàn là bởi vì chuyện này. Chỉ sợ Bình Dương hầu đã sớm có ý nghĩ từ hôn, chẳng qua lần này vừa vặn bắt đến cơ hội. Nay Tề Thư Chí đã không phải là Tề Thư Chí lúc trước, hắn không chỉ không có mẹ ruột, chính mình cũng thành cái có tiếng đờ không nổi đại hoàn khố. Càng thêm kế mẫu hắn sinh đệ đệ con vợ cả, mà cái này đệ đệ từ lúc còn rất nhỏ liền biểu hiện được phi thường xuất sắc. Người sáng suốt đều biết anh quốc công thế tử vị trí cùng Tề Thư Chí quan hệ không lớn. Nhưng cho dù chỉ là anh quốc công một cái bình thường nhi tử, thú Bình Dương hầu đích nữ cũng là phóng túng. Bình Dương hầu bất chấp đắc tội anh quốc công nguy hiểm cũng muốn đến cửa từ hôn, Tề Thư Chí không chỉ không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy rất cảm động. Thế gian này nữ nhi nhà nghèo đều là được nuôi dưỡng để thăng tiến, quan lại người ta nữ nhi phần lớn đều là dùng đến lung lạc công cụ lòng người. Bình Dương hầu cam nguyện đắc tội anh quốc công cũng muốn từ hôn, nói rõ hắn là thật tâm trân trọng nữ nhi của hắn, không nguyện ý nữ nhi của hắn gả cho một cái hoàn khố vô năng háo sắc hoang đường nam nhân. Trệ Y xe ngựa giao phó xong những sự tình phát sinh sáng nay ở quý. Góc truyện audio.com, phủ quản gia Tề Trung liền có chút lo lắng nhìn nhà mình nhị công tử. Đầu năm nay bị từ hôn đó chính là vô cùng nhục nhã, nam nhân bình thường đều sẽ cảm thấy chịu không nổi, hắn sợ vị này nhị công tử tính tình luôn không tốt lắm dưới cơn nóng giận lại làm ra chuyện không lý trí. Ai ngờ Tề Thư Chí một điểm cũng không có sinh khí, ngược lại an ủi hắn nói. Ngươi đừng lo lắng, ta tốt lắm, chính là bởi vì muốn tốt cho ngươi vô cùng, cho nên ta mới lo lắng a. Tề Trung tâm càng phát hoảng sợ, nhị thiếu gia lúc này nếu là đại phát tính tình, hắn còn có biện pháp ứng phó. Nhưng hắn biểu hiện quá bình tĩnh làm Tề Trung cảm thấy hắn nhất định tại nghẹn khí chờ thấy người lại phát tác đâu. Tề Thư Chí nào biết hắn trong lòng nghĩ nhiều như vậy, hắn lúc này không chỉ bình tĩnh hơn nữa có thể nói là nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn vừa trở thành Tề Thư Chí không lâu sau liền biết mình có cái phúc vi hôn vị hôn thê, cảm giác của hắn chính là rất sợ hãi. Giống loại này sớm có hôn ước, bình thường 17-18 tuổi liền muốn thành hôn. Hắn nay đã 13, nói cách khác 4 năm qua sang năm hắn liền muốn cưới vợ. Đời trước gả qua người hắn biết rõ nam nhân thành thân cũng không chỉ là trong nhà nhiều cái chuyện của nữ nhân, hắn tất cả hành vi tất cả lời nói đều sẽ ảnh hưởng cái này nữ nhân kia sinh hoạt tâm tình. Hắn không cho rằng 5 năm sau đó hắn liền có thể trở thành một nam nhân chân chính, một người đủ tư cách làm trượng phu. Nếu hắn không cưới Lý gia tiểu thư, đến lúc đó lại muốn làm nàng thương tâm khổ sở, Tề Thư Chí nhất định sẽ so với nàng còn muốn thống khổ. Trước mắt Bình Dương hầu đến từ hôn, thật là chính là giúp đỡ hắn một cái đại ân. Tề Trung hiện tại cẩn thận khuyên nhủ, nhị thiếu gia ngài không cần lo lắng, có lão gia tại, cái này hôn lui không xong. Tề Thư Chí trong lòng rùng mình, không được, cái này hôn nhất định phải lui. Xe ngựa vừa dừng ở quốc công cửa phủ, Tề Thư Chí liền vội vội vàng vàng xuống xe, sau chạy như một làn khói đi vào. Đi theo phía sau Tề Trung vừa nhìn liền cảm thấy không tốt, nhị thiếu gia nhất định là chạy vào nổi giận đi. Hắn vội vàng chạy theo ở phía sau, còn chưa tới chính sảnh, liền thấy Tề Thư Chí ngừng lại, chẳng lẽ nhị thiếu gia lại không muốn đi vào. Tề Thư Chí không phải là không muốn đi vào, hắn là dừng lại chỉnh lý dung nhan. Đem chính mình dọn dẹp thỏa đáng, Tề Thư Chí mặt mang mỉm cười ấm áp, đoan đoan chính chính bước vào chính sảnh. Trong chính sảnh, Tề Viễn cùng Dương Thị ngồi ở ghế chê y, Bình Dương Hầu Lý Thế Vinh cùng phu nhân Vương Thị ngồi xuống trái hạ, đại ca Tề Vân Kỳ cùng đại tẩu Giang Thị hầu hạ tại Tề Viễn cùng Dương Thị bên người. Ở đây nhiều người như vậy, lại không có một người nói chuyện, tất cả đều là mặt trầm như nước, không khí rất là áp lực. Tề Thư Chí cái này một bước tiến vào, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn thanh thản đi qua, đầu tiên là bái kiến phụ mẫu, sau đó nho nhã lễ độ hướng Bình Dương Hầu vợ chồng nói. Không biết bá phụ bá mẫu muốn tới, tiểu chất đã tới chậm, mong thứ tội. Bình Dương Hầu là đến từ hôn, vốn không phải cái gì chuyện vui vẻ, nhưng hiện tại gặp Tề Thư Chí như vậy lễ tiết chu toàn, bọn họ ngược lại ngượng ngùng. Bình Dương Hầu có chút lúng túng nói, Nga không ngại sự, không ngại sự. Sau đó hắn đánh giá Tề Thư Chí, thấy hắn tuy rằng chỉ có 13 tuổi, nhưng tướng mạo rất tốt, rất giống hắn mẹ. Góc chuyện audio.com đẻ, thoạt nhìn văn văn nhược yếu, khí chất không sai, không giống như là bên ngoài truyền như vậy là cái không học vấn không nghề nghiệp háo sắc vô sỉ hoàn khố. Người ngoài đời cùng trong lòng ấn tượng không giống, điều này làm cho Bình Dương Hầu vợ chồng trong lòng rất lộn xộn. Tề Thư Chí lúc này nói, bá phụ cùng bá mẫu có chuyện gì đến, ta đã biết được. Bình Dương Hầu xấu hổ cực kỳ, nhưng nghĩ không thể để cho nữ nhi nhảy vào hố lửa, hắn vẫn là nhắm mắt nói. Nếu không biết hiền chất nghĩ như thế nào? Tiểu chất cho rằng, ngài làm rất đúng. Tề Thư Chí mở miệng nói. Ân, cái này không chỉ là Bình Dương Hầu ngoài ý muốn, ngay cả Tề gia người đều cây ết yêu ta pê sợ nhìn hắn kia biểu tình phảng phất Tề Thư Chí trước mặt mọi người thất tâm phong phát tác bình thường. Tề Viễn càng là sinh khí mặt đỏ tía tai, vô liêm sỉ. Ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Tề Thư Chí quyết định chú ý muốn từ hôn, liền nói. Ta cũng cảm thấy cái này hôn hẳn là lui. Tề Viễn, vô liêm sỉ, cha, ngươi nghe ta nói. Tề Thư Chí nói, nhi tử ta người như thế nào ngươi cũng rõ ràng, ta văn không được võ không phải còn luôn luôn gây chuyện, ngay cả ta mình cũng ghét bỏ chính ta, huống chi là bá phụ bá mẫu. Thử hỏi chê y đời này cha mẹ nào nguyện ý đem con gái của mình gả cho người như ta. Hắn nói lời này là vừa động tình cũng biết lý, người ở chỗ này cũng đều hiểu được cái này lý. Nhưng mà hiểu được về hiểu được, có nguyện ý hay không lý giải chính là một chuyện khác. Tề Thư Chí nói tiếp. Tuy rằng ta cũng không muốn nói như vậy, nhưng ta quả thật không phải Lý tiểu thư tương xứng. Bình Dương Hầu Lý Thế Vinh lập tức khen, hiền chất thật là thâm minh đại nghĩa, thâm minh đại nghĩa, hiểu biết đúng sai, ngồi ở ghế chê y. Tề Viễn đen mặt nói, ngươi nói như vậy cũng đồng ý từ hôn, ngươi cũng biết hậu quả của từ hôn, ngươi còn nhỏ có một số việc còn không hiểu, chớ nên bởi vì nhất thời khí phách mà. Hải Nhi biết. Tề Thư Chí ngẩng đầu nhìn Tề Viễn, nghiêm túc nói. Phát sinh chuyện hôm nay trách không được người khác, muốn trách chỉ có thể trách ta. Ta cùng với Lý gia tiểu thư không duyên phận, đây là chuyện không có cách nào khác. Nhưng mà ta là anh quốc công hậu đại, có tay có chân chưa từng có không trọn vẹn, lo gì tương lai không có nữ tử nguyện ý gả cho ta từ hôn sự tình liền tình cha đáp ứng a, dù sao nhi tử chuyện mất mặt nhi tử cũng không ngừng bộ này. Tề Viễn cũng chính là hàm dưỡng tốt, không thì sớm đã bị sinh khí đầu tiên là nói chuyện tiếp theo động thủ. Nhìn thoáng qua ngượng ngùng ngồi ở chê y ghế Bình Dương Hầu vợ chồng, Tề Viễn thở dài nói. Tính cái này hôn các ngươi nghĩ lui vậy thì lui a. Lý Thế Vinh cùng Vương Thị lập tức đứng lên liên thanh cảm tạ, sau đó đem xính lễ trả lại tiếp muốn nữ nhi bát tự kia vội vàng dáng vẻ như là sợ Tề Viễn phụ tử đổi ý. Tề Thư Chí ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn một màn này hắn hiểu được chờ Lý Thế Vinh phu thê đi sau chính mình khẳng định tránh không được một trận bị mắng. Hắn đã muốn nghĩ xong, bọn người vừa đi hắn liền chủ động đi từ đường phạt quỳ, trước mặt tổ tông mặt cha cũng không mắng khó nghe. Tất cả sau khi chấm dứt, Tề Viễn liền bưng lên bên tay trà, ý tứ là bưng trà tiễn khách. Lý Thế Vinh vợ chồng cũng ngượng ngùng không muốn lưu lại nữa liền muốn cáo từ, Tề Thư Chí đưa bọn họ tới cửa. Hắn ở phía trước lĩnh nhân mới vừa đi ra chính sảnh, quản gia Tề Trung vội vã chạy vào, lớn. Góc chuyện audio.com tiếng nói, lão gia, thánh chỉ, trong cung đến có thánh chỉ. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều. Tề Viễn vội vàng làm cho người mở cửa chính nghênh đón thánh chỉ. Bình Dương Hầu vợ chồng cũng không đi được, chỉ có thể cùng Tề gia nhân cùng nhau cung nghênh thánh chỉ. Chu Hồng cửa chính mở ra cung nghênh thiên gia sứ giả đi vào, Tề Viễn mang theo mọi người quỳ trễ y mặt đất cung kính chờ đợi tuyên đọc thánh chỉ. Người tới chính là lễ bộ thị lang, mở ra trong tay thánh chỉ nói. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, anh quốc công Tề Viễn đích từ thư chí phong làm anh quốc công thế tử. Thật dài sắc phong thế tử chiếu thư đọc xuống dưới, từng chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng ở nơi có người đều cảm thấy trong đầu một đoàn hồ đồ, thế cho nên lễ bộ thị lang đọc xong sau trong lúc nhất thời lại không có người tiếp chỉ. Một lát sau Tề Viễn phản ứng kịp đứng lên nhận thánh chỉ, mở ra vừa nhìn quả nhiên là phong Tề thư chí là thế tử không sai. Hắn đứng ở tại chỗ mờ mịt trong chốc lát, bỗng nhiên liền thoáng nhìn chính quỳ trễ y mặt đất hai mắt đăm đăm Bình Dương Hầu vợ chồng. Cách chương.